Nhảy múa với con chữ. Chương 40, đoạn kết. Góc truyện audio.com. Tôi chợt cảm thấy bi ai. Một kiếm xuyên bụng tôi không chết nhưng bây giờ tôi sắp chết vì mất máu. Cái chết lãng nhất trong những cái chết tôi từng viết. Chấm, Phụng Nhi, nàng đang ở đâu? Nàng sao rồi? Nếu nàng chưa chết hãy trả lời ta. Kiến An đang cuống cuồng tìm tôi. Nhưng càng cuồng anh càng không tìm được vị trí của tôi. Tôi bỗng nhiên muốn cười. Muốn nhìn anh hoảng loạn tim mình như thế. Tôi muốn đóng khung hình ảnh này vào trí óc và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Phụng Nhi, Ngọc Phụng, Trần Ngọc Phụng, nàng còn sống hay không trả lời tôi đi. Tôi yếu ớt lên tiếng. Ở đây, Kiến An nghe được giọng tôi lập tức nhào qua ôm chầm lấy tôi khiến tôi đau muốn khóc. Tôi run giọng kêu lên. Nhẹ tay một chút, tôi chưa chết nhưng sắp bị anh làm cho đau chết rồi. Xin lỗi, anh quả nhiên đã nhẹ tay hơn. Tôi cười hỏi, tôi sắp chết rồi, có gì muốn nói với tôi không? Trước đây tôi nhớ em từng nói nếu một ngày nào đó em lỡ xảy ra chuyện. Dù sống hay chết em cũng muốn tôi đưa em về nhà. Em nói chỉ cần về được nhà em nhất định sẽ được cứu sống có đúng không? Hình như tôi từng nói như vậy thật. Tôi khẽ ừm một tiếng lấy lệ, nhưng Kiến An lại hấp tấp nói. Ở đây cũng gần Tây Kim Sơn rồi đúng không? Nói cho tôi biết tôi phải đi theo hướng nào mới về tới nhà của em. Tôi đưa em về nhà. Ngay khoảnh khắc ấy tôi có xúc động muốn bật khóc. Kiến An, anh có ngốc hay không? Giữa rừng hoang như thế này, tôi có thể phân biệt được hướng nào để về nhà sao mà anh hỏi? Không nghe thấy câu trả lời của tôi. Kiến An hoang mang gọi. Phụng Nhi, em sao rồi? Tôi nhắm mắt cho lòng mình bình tĩnh. Lúc sau tôi khẽ giọng. Nơi này nhiều cây quá tôi không nhìn rõ. Anh cõng tôi đi về phía trước một chút. Kiến An nghe xong lập tức cẩn thận cõng tôi lên đi về phía trước. Anh hơi cúi người cho tôi nằm vững trên lưng anh. Hai tay anh giữ lấy thân thể tôi. Anh dò dẫm từng bước về phía trước. Mỗi lần vấp ngã anh đều chống hai tay xuống đất để giữ thăng bằng. Sau đó anh lần nữa đứng lên thu tay giữ thân thể tôi. Tiếp tục dò dẫm bước đi. Phụng Nhi, em nhìn rõ chưa, đi hướng nào mới đến nhà? Tôi dịu giọng, xoay sang trái, thêm một chút nữa. Được rồi, cứ đi thẳng về phía trước. Tôi biết được con đường tôi chỉ anh đi chẳng đi tới đâu cả. Nó chỉ bằng phẳng hơn con đường khác mà thôi. Tôi cảm nhận được sinh lực đang từ bỏ mình mà đi. Tôi lần nữa cất giọng. Giọng tôi chẳng biết từ khi nào đã nhẹ như gió thoảng. Kiến An, em nói đi, nếu lát nữa em hôn mê đi. Thậm chí anh không nghe tiếng em thở. Tim em cũng không đập nữa. Anh vẫn phải tiếp tục đi về phía trước. Con đường khó đi tới đâu cũng phải đi về phía trước. Không được dừng lại, càng về gần nhà cơ hội cứu sống được em càng cao. Được, đúng vậy, cứ đi về phía trước. Tôi cần gì quan tâm hướng nào là nhà của mình. Tôi cần anh liên tục chuyển động. Quyển vở của tôi sẽ nhanh chóng hết trang và đẩy tôi ra. Chỉ cần tôi không chết quá lâu hay vẫn còn một hơi thở. Tôi có một vạn cách để bản thân hồi sinh cực kỳ logic. Nhưng anh lần dò bước từng bước thật sự quá chậm. Tôi bất đắc dĩ phải lần nữa gọi anh. Kiến An, hửm, chạy đi. Hà, anh chạy đi, chạy thật nhanh về phía trước, càng nhanh về đến nhà, cơ hội sống của tôi càng lớn, anh cứ chậm chạp thế này, tôi sẽ cạn máu mà chết trước khi tới nơi đây, nhưng tôi ngã sẽ làm em ngã theo. Không sao, tôi vẫn còn chưa chết, chạy đi, được, Kiến An quả thật đã chạy, nhưng đây là đường núi, trước mắt anh lại là bóng đen vô tận, chạy được vài bước anh vô ích một cú. Chạy thêm vài bước, tôi và anh lộn mèo một cú. Một lát sau nữa tôi bị anh ném ra xa hơn 10 mét. Đau đến không muốn sống, mà muốn chết cũng không thể chết đi. Phụng Nhi, em ở đâu? Giọng anh gấp gáp đến rạn vỡ. Tôi nén đau rên lên. Ở đây, nghe được tiếng tôi, Kiến An vội vã chạy đến. Nhưng anh không để ý nơi tôi nằm là bên dưới con dốc. Vừa bước ra một bước anh cũng lộn mèo một cú lăn luôn xuống dốc y như tình cảnh vừa rồi của tôi. Khi anh lần nữa bỏ dậy trên mặt có thêm vài vết chảy xước. Còn tay chân thì từ sớm đã đẫm máu rồi. tôi nhắm mắt không muốn tiếp tục nhìn dáng vẻ liều mạng đó của Kiến An. Ngọc Phụng, em ở đâu? Tôi lại lạc mất phương hướng của em rồi. Trả lời tôi đi, em còn tỉnh hay không? Tôi khẽ giọng thều thào. Ở đây, hiện tại tôi gần như không còn hơi sức để lên tiếng nữa. Kiến An bỏ về phía tôi. Khi bàn tay anh chạm được vào tôi, anh gục đầu xuống bên vai tôi và bật khóc. Tôi xin lỗi, là tôi vô dụng, nếu trên đời này có kiếp sau tôi sẽ bù đắp cho em. Tôi khẽ thổi lời nói nhẹ như gió thoảng vào bên tai anh. Tôi không cần kiếp sau, phía trước chính là nhà của chúng ta rồi. Cõng tôi qua đó, được, là tôi lừa anh đấy. Anh đã cố gắng đến thế, nếu tôi vẫn chết đi anh sẽ thế nào? Anh nhất định sẽ vụn vỡ. Tôi không muốn Kiến An của thế giới này gục ngã. Tôi muốn anh luôn luôn hướng về hy vọng. Chạy đi, tiếp tục chạy đi, phía trước chính là hy vọng. Và anh thật sự cõng tôi lên để đi về phía trước. Nhưng anh cũng kiệt sức rồi. Cứ đứng lên là lại khuỵu xuống. Sau đó tôi nghe thấy tiếng hét đầy phẫn uất của anh. Sau cùng, anh rốt cuộc cũng có thể cõng tôi lên. Khó khăn lê từng bước chân về trước. Tôi khóc, không có tiếng nấc nghẹn nào. Chỉ có nước mắt không ngừng rơi. Trong khoảnh khắc tôi chợt nghĩ vu vơ. Tôi không cần biết anh là ai. Chỉ cần trên đời này có một người đối tốt với tôi thế này. Tôi nguyện ý ở cạnh người đó cả đời. Sau đó tôi lại bị ném ra xa. Tôi chưa chết nhưng không còn đủ hơi sức để đáp lời anh. Kiến An réo gọi tôi nhưng không nhận lại tiếng trả lời. Anh lần nữa bật khóc và luôn miệng nói tiếng xin lỗi tôi. Anh quỳ dưới đất, sờ soạng tìm kiếm tôi. Mất một lúc lâu anh mới tìm thấy tôi. Anh lần nữa cõng tôi lên, dò dẫm đi vội về phía trước. Tôi cứ thế bị anh ném đi không biết bao nhiêu lần. Sau đó anh tìm thấy tôi, lần nữa cõng tôi lên, chạy về phía trước rồi lại ném bay tôi. Thêm vài lượt nữa tôi cảm nhận được góc nhìn của mình thay đổi. Nhìn từ bên trên xuống, Ngọc Phụng trên lưng Kiến An đã rủ rượi hẳn ra. Dĩ nhiên cô ấy đã chết rồi. Tôi đang đứng ở góc nhìn của linh hồn để nhìn bọn họ. Tôi nghe tiếng Kiến An gào thét khi biết Ngọc Phụng đã chết. Dù đang ở trạng thái linh hồn nhưng tôi cảm giác được trái tim mình thắt lại. Dù biết Ngọc Phụng đã chết, Kiến An vẫn không bỏ cuộc. Anh cõng thi thể Ngọc Phụng chạy như bay về phía trước. Hẳn anh tin phía trước là nhà như lời Ngọc Phụng đã nói với anh. Nhưng tôi nhìn thấy được phía trước là vực thẳm, lại không có cách nào ngăn cản Kiến An. Anh cứ lao mình về phía trước. Cuối cùng cả anh và thi thể Ngọc Phụng rơi xuống vực sâu vạn trượng. Tôi không dám nhìn tiếp nên nhắm mắt lại. Đến khi tôi mở mắt ra mới phát hiện bản thân đã rời quyển truyện mình viết rồi. Trên mặt tôi hiện tại lại đẫm đầy nước mắt. Tôi vội vàng mở trang cuối cùng của quyển vở ra xem. Dòng cuối cùng là Kiến An và Ngọc Phụng cùng rơi xuống vực. Cũng may không còn câu kết nào khác. Tôi lập tức vào phòng tắm, mở nước nóng để ngâm cho bản thân mình bình tĩnh lại. Tôi cần bình tĩnh để múa bút hồi sinh Ngọc Phụng và Kiến An. Hoàn thành lời hứa cho bọn họ một đời an yên. Sau khi tôi dùng nước nóng để giữ cho tâm hồn bình tĩnh lại, tôi trở ra đọc lại quyển truyện mình vừa viết, cảm xúc quả thật không còn mãnh liệt như ban nãy nữa. Tôi ngồi vào bàn, chấp bút viết thêm cho câu chuyện đoạn kết tốt đẹp hơn. Phong Trần Ký, chương cuối, bình yên, vực thẳm Ngọc Phụng và Kiến An rơi xuống chính là nơi Dạ Minh Châu chọn trở về để thăm nhà. Nó tuy là linh lực của thiên nữ Cầm Âm để lại cho truyền nhân nhưng trải qua mấy ngàn năm bản thân nó đã có linh. Thấy người rơi xuống nó đã vươn tay ra cứu. Khi Ngọc Phụng lần nữa tỉnh dậy đã thấy mình ở trước mật khố nhà mình. Trước mặt là nữ tử trung niên xinh đẹp. Người đó tự nhận mình là Dạ Minh Châu đã thành linh. Hết chương.